Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712. Chương 712, mới thích hợp người. Không xong, đại phú hào, quả nhiên thêm ra hai cái đối thủ. Đại gia 10 điểm buồn bực nói, sợ cái gì, vòng cầy quái, ai hơn được ngươi? Phương Ninh khinh thường nói, hắn rèn sắt mệt mỏi một ngày, chính nằm lì ở trên giường nghỉ ngơi. Lúc này vô cùng hoài niệm có người có thể giúp mình vò xoa bả vai, đi. Đừng giả bộ mệt mỏi, ngươi trì đường cấp cường hồn, còn sợ điểm ấy mệt nhọc. Đại gia phản khinh thường nói, đáng giận, cho ngươi Phương gia thái gia tìm hai tên nha hoàn xoa xoa vai. Phương Ninh hậm hực đường. Vậy ta phải sớm nói cho ngươi, có thể đi vào nơi này nha hoàn. Vậy bản tư chất bên trên liền là quỷ, đại gia nhìn có chút hả hê nói. A đó còn là từ bỏ. Phương Ninh dùng mình một cái, tranh thủ thời gian rút vào ổ chăn. Cái này còn tạm được, chỉ là hiện tại một cái kiều an bình, một cái áo bào đen, tại giành với chúng ta đầu người. Người nghĩ biện pháp đuổi hắn đi nhóm. Đại gia chuyển tới chính sự bên trên. Không dễ làm, người ta cũng không có quấy nhiễu được chúng ta. Cái này dòng sông dài như vậy, làm sao đuổi đi đối phương? Được rồi, bọn hắn điểm xuất phát thấp, không có cách nào cùng chúng ta so, đi được tới đâu hay tới đó. Phương Ninh trấn định đường, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Đại gia không thể làm gì, ai bảo nó là đại hiệp hệ thống, không phải tà thần hệ thống, nếu không sớm thanh hai cái đối thủ cạnh tranh cho trừ chi cho thống khoái. Thần Châu Tề Thành Nam Sơn biệt thự, William. Người thật địa không đi chỗ đó bí cảnh. Phải biết nơi đó thế nhưng là một chỗ bí cảnh a. Bao nhiêu người muốn địa phương? Robert chưa từ bỏ ý định nói. Đều có chỗ tốt gì? William nắm cả một cái tóc vàng mắt xanh nữ tử, cho đối phương đút bồ đào. Chỉ cần trở thành bí cảnh chi chủ, người liền tiến thối có thừa. Lại không cần lo lắng nào đó một ngày sẽ bị cái nào đó đại năng không thuận tâm một trường đánh chết. Giữa thiên địa, mặc cho ngươi tiêu dao, với lại dung hợp một phương thiên đạo, vậy thì đồng nghĩa với không công nhặt được một cái trường sinh a. Bí cảnh bất diệt, cảnh chủ không vẫn, đây đều là tư liệu rõ ràng ghi chép. Cái kia hồ khắc không dám ở nơi này trên phương diện gạt chúng ta. Robert du thuyết đường, ta nói, thúc thúc, ngươi không cần lừa phỉnh ta. Ta thế nhưng là thương nghiệp thiên tài, lớn bao nhiêu lợi nhuận, liền mang ý nghĩa lớn bao nhiêu phong hiểm. Coi như sinh ý bản thân không có nguy hiểm, to lớn lợi nhuận vậy hội hấp dẫn đến đủ nhiều xài lang. Từ đó cấu thành càng lớn nguy hiểm, chỗ xấu lại là cái gì? William không thèm để ý đường. Ếch. Liền là đối thủ cạnh tranh hơi nhiều. Nghe nói là một chỗ giết chóc chi địa, nhất định phải ở bên trong trải qua đủ loại thí luyện khảo nghiệm tài năng thành công. Robert nói, thực ra đường, quả nhiên, thúc thúc, người cái này thật là đem ta đem trong hố lửa đẩy a, mạng chỉ có một. Nếu như không đi những địa phương kia, ta còn có thể an an ổn ổn sống mấy trăm mấy ngàn năm. Thậm chí dùng tiền mua cái trường sinh vậy có khả năng. Đi nơi nào, liền thật muốn chết tại 30 không đến thời gian quý báu bên trong. Ta nhưng không muốn trở thành cái kia chút tráng niên mất sớm nhân vật chính cho nên. Ta không đi, William nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Quả là thế, Robert lắc đầu, không khuyên nữa nói. Hắn tiếp lấy gọi một cú điện thoại. Thật có lỗi. Chúng ta là sẽ không đi, William sẽ không vì to lớn lợi nhuận, mà đi bốc lên to lớn phong hiểm. Robert kiên quyết nói, ngươi đưa điện thoại cho ta, ta sẽ để cho hắn hồi tâm chuyển ý. Không có khả năng, Robert không tin đường, ngươi cho hắn liền là. Tới đón điện thoại, Robert tức giận nói, trong lòng của hắn hết sức phức tạp, một phương diện vậy không vui đem cháu trai đẩy hướng hố lửa. Một phương diện khác, lại nghĩ đối phương có to lớn tiền đồ, trở thành bí cảnh chi chủ, hiển nhiên liền mang ý nghĩa tương lai trên địa cầu, liền trở thành một phương thế lực thủ lĩnh, mà lại là lại vững chắc hơn hết thế lực, vô luận về tư về công, chỗ tốt chi lớn, đều không thể nói hết. Hiện tại địa cầu bên trên bị người biết rõ bí cảnh chỉ có bốn phía. Truyền thừa chi địa, trùng linh bí cảnh, chính khí chi thành, long thần bí cảnh, trong đó hai nơi đều tại hiệp khách giáp trong tay, còn có một chỗ một nửa thổ địa vậy về hắn tất cả. Vì sao ông có thể như vậy? Cái này cũng là bởi vì cường giả ăn sạch kết quả. Hiệp khách giáp tại trước mắt trên địa cầu chiến lược mạnh nhất. Đánh đâu thắng đó, không người có thể địch, tự nhiên là có thể cướp lấy tốt đẹp nhất chỗ. Hiện tại mắt thấy lấy thứ 5 chỗ bí cảnh, cũng muốn rơi vào trong tay đối phương. Hắn mặc dù nhận qua đối phương rất nhiều ân huệ, nhưng càng hy vọng có thể làm cho cháu trai nắm bắt tới tay. Làm Rai quật khởi căn cơ. Cái này không thể để cho vong ân phụ nghĩa, chỉ có thể gọi là thân sơ hữu biệt. Song phương lập trường dù sao khác biệt, quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, nhưng hắn vẫn là cùng cháu trai càng thân cận. William uể oải đi qua đến, nhận điện thoại, Robert thì là ngũ vị tạp trần, không biết cháu trai muốn làm gì lựa chọn. Chỉ gặp William nhận điện thoại về sau, nghe một trận, sắc mặt liền thay đổi, hắn trở nên nghiêm chỉnh lại, sắc mặt âm tình bất định, cũng không biết Hồ Khắc nói bí mật gì. Dù sao đối phương là cục điều tra cục trưởng, nắm giữ lấy rất nhiều tuyệt mật sự tình, không phải hắn một cái tầng dưới chót thám viên có thể so sánh. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, hơn hết tiến vào về sau, các ngươi muốn nghe từ ta an bài cùng chỉ huy. William nói như vậy, Robert tranh thủ thời gian vểnh tai, nghe lén đối diện Hồ Khắc đáp lời. Yên tâm đi, ta sẽ để cho bọn hắn nghe theo ngươi chỉ huy. Trong loa truyền đến Hồ Khắc thanh âm. Vậy thì tốt, chúng ta cái này xuất phát. Ta vậy muốn đi theo ngươi đi. Robert vội vàng nói. William lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Thúc thúc, ngươi không thể đi. Hai người chúng ta đến lưu một người ở bên ngoài làm tiếp ứng. Robert gật gật đầu, hắn là thám viên xuất thân, tự nhiên biết xâm nhập hiểm địa, bên ngoài nhất định phải có người tiếp ứng. Không phải lời nói, đồng đội rút lui ra ngoài thời điểm, liền không có cách nào kịp thời đạt được các loại trợ giúp. Chữa bệnh, đồ ăn, chạy trốn lộ tuyến, trợ giúp hỏa lực mỗi một dạng đều quan hệ sinh tử. Tốt a, ngươi còn cần chuẩn bị chút cái gì? Ta lập tức an bài cho ngươi. Robert tích cực hỏi. Không cần, ta bình thường đã sớm làm xong đào vong chuẩn bị, bỏ ra giá cực kỳ cao tiền, mua được mấy cái không gian trang bị. Hiện tại chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Ngươi bây giờ giúp ta an bài tốt cái này chút điểm tâm nhóm liền là. William an ủi. Yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt các nàng, để ngươi không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Robert liếc nhìn một chút đám kia vòng mập yến, gầy, trùng điệp gật đầu nói, như thế rất tốt, vậy ta liền đi. William gật gật đầu, sau đó hướng giữa không trung nhảy lên, hóa thành một tia chớp mà đi. Tê đã lâu không gặp, tiểu tử này vậy mà tu luyện tới loại tình trạng này. Hẳn là hắn không phải thượng đế chi tử, mà là Zeus, hoặc là lôi thần. Robert 10 điểm kinh hãi. Hắn nhưng là biết chiêu này lợi hại. Trên địa cầu, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể lấy thân hóa hình người, lác đác không có mấy. Giống thần long tôn giả, có thể hóa thành chân long. Đó là đỉnh cấp biến hóa. Cháu trai chiêu này, vậy vô cùng lợi hại. Mang ý nghĩa chưa đến con đường tu luyện. Thật lâu trước đó, hắn chỉ thấy qua cháu trai trong nháy mắt na di lợi hại. Chẳng qua là lúc đó CD thời gian vẫn còn tương đối dài. Bây giờ lại thân hóa lôi điện, hiển nhiên là không có cái gì CD thời gian. Xem ra,